hoàng hôn trên Angkor Wat. Ai khóc đó trên đền đài đổ nát, chiều quang tàn dù rớt xuống rong rêu. Bầy vũ công cởi áo khoác lên chiều, trên sóng nước hào sâu màu máu đỏ. Đế chế đã trầm mình trong quá khứ, đám quan hồn nô lệ vẫn đâu đây. Lũ đá lạnh lùng soi bóng giới mây, ăn con lừng lừng trong hoàng hôn rực đỏ. Chiều rùng mình ăn co thu bóng dội, âm mưu gọi hồn xưa kéo về đây. Trên hành lang đá lạnh nổi gai gai, bầy dơi múa vuốt chập chờn bên cửa. Đá trơ trơ thiên thu chìm trong đá, đền cũ mù trời đông gió lai. Kinh chiêu hồn ai trỗi giữa tầng mây, phủ xuống ăn con như gọi giờ lắm từ. Hào lũy mênh mông chìm trong bóng tối, ăn con trở mình than thở khúc bi ai. Ăn có của ngàn năm hay của một ngày, đang trỗi dậy bước ra từ thiên cổ. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 14 tháng Giêng 2011, khi từ Siem Reap trở về Phnom Penh.